Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, trong buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị một câu chuyện kinh dị có tựa đề là Quán Phở Thịt Người của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Thưa quý vị, đây cũng là lần đầu tiên Tuấn Anh được đọc truyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Có thể nói tác giả Nguyễn Thanh Hùng là một trong những tác giả có tay viết rất xuất sắc trong số những tác giả viết truyện trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Thưa quý vị, có thể nói là những câu chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng đem lại cho chúng ta những cái góc nhìn rất riêng, những cái cảm xúc rất là khác biệt so với những cái tác giả khác, để lại cho chúng ta những cái sự ám ảnh rất là sâu sắc và ghim vào trong trí nhớ của chúng ta, khiến chúng ta không thể nào mà quên được. Và rất mong là trong thời gian tới thì Tuấn Anh sẽ được đọc thêm nhiều hơn nữa chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Và thay lời cho Đình Tùng Media, Tuấn Anh xin kính chúc tác giả có thật nhiều sức khỏe để viết được thêm nhiều câu chuyện hay hơn nữa. Và không để quý vị phải chờ lâu thêm nữa, thì ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng đến với tập 1 của dị truyện có tựa đề là Quán Phở Thịt Người, tác giả Nguyễn Thanh Hùng, qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Chương 1. Nguồn cơn của tội ác. À, nhanh lên anh, nhanh nữa lên. Ai ui, sướng quá anh ơi. Từ từ thôi, rên như bò thế bố ai mà chịu được. Trong căn nhà nhỏ nơi góc đường của một khu dân cư nghèo ở Hà Nội, trên chiếc giường ọp ẹp, hai thân hình đang quấn lấy nhau như hai con giun. Những lời tục tĩu liên tục được phát ra từ người đàn ông cùng với những tiếng thở dồn dập như sắp đứt hơi của một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy tên là Hà. Cô ta là chủ của căn nhà này. Đây cũng là nơi cô ta dùng để buôn bán vào buổi sáng. Quán của Hà là quán phở nổi tiếng gia truyền từ nhiều đời. Đáng lẽ ra phải truyền cho con trai, nhưng bố mẹ của Hà chỉ đẻ được có mình cô. Vào những năm 2002 trở lại đây, thì khu này người dân dần dần giàu lên, nên quán của Hà làm ăn cũng khấm khá hơn. Không phải như đời cha ông của cô, dân không có tiền mà ăn sang. Thời cha ông của cô, nhà nào khá giả thì một tháng ăn phở bò được có 2 lần. Còn thời của Hà bây giờ, ngày nào quán cũng đông, đặc biệt là buổi sáng và những ngày trời rét. Năm nay Hà sắp xỉ 30 tuổi nhưng vẫn chưa cưới chồng. Còn người đàn ông đang nhấp nhổm trên người của cô là một tên du côn ở khu này. Hắn vất vưởng đầu đường xó chợ, lần là làm quen với Hà từ lâu. Tuy nhiên, hắn lại là tên nghiện nặng. Không biết vì sao Hà lại mê hắn. Người ta nói không có gì thèm bằng thèm thuốc viện, nhưng Hà lại nghiện hắn. Mỗi lần hắn mò đến căn nhà nhỏ này của Hà, y như rằng đêm đó Hà phát kiệt sức của hắn, rồi sáng hôm sau hắn sẽ được Hà tẩm bổ cho một tô phở bò đầy áp thịt. Đã nhiều lần Hà khuyên bảo hắn đi cai nghiện, tu chí làm ăn, rồi hai người cưới nhau. Quán phở cũng đủ cho hai người sinh sống. Cũng may, hắn dạo này cũng đang cai dần dần, lên cơn nghiện cũng ít hơn hẳn. Hắn được nhắc đến ở đây tên là Hoài. Tính khí của hắn rất cục cằn. Do nghiện ngập, nên người hắn chỉ nhỉnh hơn 50 cân một tí. Thế nhưng tính khí giang hồ đã ngấm trong máu, kèm theo máu liều, nên cái khu này chẳng có ai dám làm gì hắn cả. Nhiều lần, Hà nói không lọt tai là hắn đã vùng tay múa chân. Nhưng hắn biết Hà rất yêu hắn, còn hắn chỉ vui chơi qua đường mà thôi. Hoài quen Hà trong một lần cô ta ra chợ mua đồ sớm, bị lão hàng thịt ăn gian. Hoài qua dọa trong một trận, thế là từ đó hai người dính vào nhau. Hôm nay hắn làm tình với Hà một lần này để dứt ra khỏi ả, Càng ngày Hoài càng ngán ả đến tận cổ. Thân hình hơn 70 cân nhưng cao chỉ hơn 1m50 của Hà, khiến cho ả nung núc như một con heo di động. Dạo gần đây hắn quen một cô em từ nơi khác về, qua một đời chồng nhưng nhìn rất là hấp dẫn, hơn Hà nhiều. Cô ta buôn bán mỹ phẩm nên thuê một ký ốt ở chợ, đêm thì thường ngủ lại đó luôn, nên hắn vẻ vãn mấy lần cũng sắp cắn câu rồi. Cô ta không như Hà, biết buôn bán nhưng không biết làm đẹp. Thân hình thì càng ngày càng phì nộm ra và càng ngày càng đòi hỏi cao ở hắn. Sau cuộc mây mưa, Hà mới nói. Càng ngày càng chán, sao mà nó yếu vậy? Mới có dạo đầu mà đã thở phì phì rồi. Hụt chích chỗ lắm vào. Em bảo về đây em lo cho thì không chịu. Hoài bị Hà nói đến vấn đề đàn ông ốm yếu nên chạm đến lòng tự ái. Hắn nói. Yếu yếu cái đờ mờ mày. Hôm nay bố cho mày biết tay. Thế là hai người lại lao vào nhau dồn dập và vội vã. Mồ hôi nhớp nháp, cộng thêm căn nhà đầy mùi thịt bò, mùi phở lẫn lộn, tạo ra một cái mùi khó ngửi vô cùng. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Lần giao hoan thứ hai, do Hoài mạnh miệng nên hắn cắn răng, dồn sức thúc lên những cú mạnh bạo nhất mà hắn có thể. Ở phía dưới, Hà la lên như lợn bị thọc tiết. Ôi giời ơi là giời ơi, mày giết bà đi Hoài ơi. Đờ mờ mày, Hoài ơi là Hoài. Hoài ở trên đang hăng máu, nhưng mà hắn cũng đã đến đỉnh điểm. Nghe Hà nói tục, hắn cũng nói. Giết giết cái mã cụ nhà mày à, bố tiền sư còn hầm mày. Mày ngậm cái mồm heo nhà mày lại. Mày muốn cả cái xóm này biết sao? Hoài quen Hà đã lâu, nhưng ở khu này không một ai biết họ qua lại với nhau. Hoài thường mò đến với Hà khi đêm đã muộn, và sáng sớm thì vờ như đi mua phở ăn sáng để rồi lần về mất. Này Hoài cũng muốn dứt tay ra khỏi con mụ béo này, nên hắn sợ mọi người nghe được rồi đồn ầm lên. Hắn sợ mất mối con mụ bán mỹ phẩm. Lỡ mụ nghe được lại không chịu hắn thì khổ. Sau cuộc giao hoàn thứ hai, Hoài cũng quên bén đi mục đích đêm nay đến đây để làm gì. Sau khi cả hai sùng sướng thì hắn nằm lăn quay ra ngáy khò khò. Bọn bạc Hà đang nằm đó phơi hàng bực tức, miệng thì lẩm bẩm. Đúng là cái đồ nghiện, mỗi lần được 5 phút là đã ỉu xìu rồi. Bà kêu cai nghiện thì không cai, cái đồ ăn hại. Nói rồi à còn dùng tay bấu lấy thằng em của Hoài, bây giờ đang ngồi một góc cò rò như chiếc lò xo bút bi. Xong rồi à cũng nằm xuống, quàng cánh tay hơn 10 ký lên người của Hoài mà ôm Hoài, khiến cho hắn đang thở ngon lành cũng phải đứt hơi mấy cái mới quen. Sáng hôm sau, Hoài tỉnh dậy, người mỏi như khắp nơi, trên ngực còn tưng tức như có vật gì đè lên vậy. Hắn hò hù hụ mấy cái rồi bò khỏi giường, mặc lại quần áo rồi rửa mặt mũi, chải tóc. Sau đó hắn đưa mắt nhìn ra khuôn viên căn phòng bên ngoài xem có ai hay không. Đưa mắt quả lại, hắn thấy trong quán vắng tanh, thế nên hắn luồn qua khe cửa đi ra. Vừa đi ra thì hắn đang nghe tiếng Hà sang sảng phía sau lưng hắn. Sao không ngủ thêm tí nữa mà dậy sớm vậy anh yêu? Nghe được hai chữ anh yêu này phát ra từ cái thân hình mũm mĩm của Hà mà Hoài ớn lạnh. Có lẽ sau mấy năm ăn chung, nằm chung với Hà, Hoài đã chán ngấy ả lên đến tận cổ rồi. Hoài cười khì khì rồi nói. Ờ, con chim bé bự của anh. Anh dậy sớm để con về. Không họ thấy, họ nói ra nói vào, không tốt cho em. Hà dãy nảy lên khi nghe Hoài nói như vậy. Ông xem, ông ăn tôi từ đầu đến chân. Còn cái chỗ nào trên người tôi ông chưa ăn không hả? Thế mà bây giờ lại còn sợ người đời dị nghị cơ đấy. Ông chán tôi rồi phải không? Tôi nghe người ta nói ông đang quen con mụ khác, đúng không? Hoài sợ lộ ra thì Hà lại làm ẩm lên, nên hắn mới nói. Làm gì có, làm gì có. Đứa nào nói anh cắt miệng nó ra. Tiền sư nhà nó, ăn với chả nói. Ngoan, anh thương, tối mai anh lại đến nhé. Nói rồi Hoài giả vờ chu môi đưa qua hôn vào má của Hà một cái, nhưng mụ né ra rồi vẫn còn càm ra. Thôi dẹp đi, tôi làm cho tô phở bò rồi đây này, ăn đi cho lại sức, người thì gầy như con nhái ấy. Nói rồi Hà đi vào trong quầy bán, bê ra một tô phở đầy ụ là thịt bò tái. Hà đưa ra cái bàn gần cửa ra vào cho Hoài ăn. Hắn nhìn tô phở Hà bê ra mà nuốt nước miếng mấy cái, trong lòng thầm nghĩ, không biết phở thịt bò hay là thịt bò phở nữa. Bởi vì trên tô phở đó, thịt bò được chất đầy quá miệng tô và không thấy sợi phở ở đâu hết. Hoài cắn răng ngồi xuống ăn nhồm nhòm cho xong để mà đi. Nhân lúc Hà đang loay hoay trong bếp với mấy tô phở cho khách, Hoài ăn xong đứng dậy chuồn đi luôn. Hắn đi ra khỏi quán phở nhà Hà, ra cái chợ gần đó. Vừa đi đến cổng chợ, hắn nhìn thấy có mấy người đang bán rau trước cổng chợ. Hắn đi lại gần rồi quát lớn: mẹ kiếp mấy bà chứ, ai cho mấy bà bán hàng ở đây? Chỗ này của tôi, muốn bán thì xì tiền ra, còn không thì cút. Mấy bà đang ngồi bán trước cổng chợ vừa thấy Hoài thì sợ như thấy cọp. Ai có tiền thì rút ra cho hắn 2000, nếu không thì đi chỗ khác xa cổng chợ hơn, ít người qua lại hơn. Hoài làm như vậy bởi vì nơi cổng chợ cũng chính là gần cái ký ốt của mụ Xuân thuê bán mỹ phẩm và đồ đặt vặt, kèm theo dịch vụ trang điểm, mát xa đầu. Hắn muốn lấy lòng mụ Xuân, bởi vì lần đầu gặp mụ Xuân thuê ốt, hắn thấy mụ đang đuổi mấy bà bán hàng ngồi trước cửa ký ốt ra chỗ khác, vì cản trở mặt bằng. Lâu riết rồi thành quen, hắn lần la từ lâu đến giờ. Hôm nay, hắn cũng lân la ra chỗ mụ Xuân buồn bán, hòng tìm cách ve vãn. Hắn đã thấy mụ mở cửa ký ốt, vội vàng chạy lại. Xuân, Xuân ơi, nay em mở cửa sớm thế, mấy này buồn bán có tốt không em? Xuân đang mở cửa thì giật mình bởi tiếng nói ở đằng sau. Cô quay đầu ra nhìn thì nhận ra là Hoài. Cô mở miệng cười đòn đà rồi nói: ôi, anh Hoài à, lâu quá em mới gặp lại anh. Này đi đâu mà ra chợ sớm vậy anh? Hay đi chợ với cô nào à? Bữa em tìm anh, biếu anh ít trái cây mà không có gặp anh. Hoài nghe Xuân hỏi thăm thì cười khờ cả mấy cái răng. Hắn nói: anh nhớ Xuân nên qua nhìn em tí đấy, có được không? Vừa nói, ánh mắt của Hoài còn nhìn chằm chằm vào cái rãnh ngay giữa ngực của Xuân. Cái áo cổ sâu và rộng làm cho lớp da trắng ngần ẩn hiện lên. Hoài nuốt nước miếng ừng ực. Ánh mắt của hắn đảo từ trên đầu xuống dưới chân của Xuân. Phía dưới Xuân mặc một cái quần ống loe, làm tăng thêm vẻ quyến rũ của người phụ nữ một con. Hoài nhìn chán chê, bỗng bên tai vang lên tiếng của Xuân: kìa anh Hoài, sao nhìn chằm chằm như muốn ăn thịt em ghê vậy anh? Hoài gãi gãi đầu rồi nói: ừ, có cho thì anh cũng ăn thật đấy. Hai người đứng nói chuyện một lúc ở trước cửa. Sau đó Xuân mở cửa ốt và mời Hoài vào trong ngồi chơi. Hoài vào trong ốt nhìn ngắm xung quanh. Bởi từ khi Xuân thuê ở đây, Hoài cũng chưa vào một lần nào. Bưng ly nước trên tay đưa cho Hoài, Xuân nói: em mời anh dùng nước ạ. Anh có muốn thử tay nghề massage của em không? Hôm nay mở hàng cho em với nào, đảm bảo khỏi chê luôn. Nghe Xuân mời như vậy, Hoài gật đầu đồng ý. Hắn nằm lên chiếc giường Xuân hay dùng massage cho khách, cảm nhận được những cái bóp nhẹ nhàng kèm theo mùi nước hoa thoang thoảng làm cho Hoài ngây ngất. Hắn ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi bên tai có tiếng gọi thì hắn mới tỉnh dậy. Anh Hoài, dậy đi, xong rồi. Gớm, tôi qua không ngủ hay sao mà ngủ không biết gì hết vậy? Hoài bây giờ mới bước xuống dưới, móc tiền trong túi ra, đưa cho Xuân. Nhưng cô ta chỉ lấy có một nửa. Trước khi ra về, Hoài còn tuyên bố mạnh miệng: bữa sau ấy, ai mà ngồi trước quán cứ báo tên anh ra. Anh đảm bảo cho em, không ai dám ngồi đó nữa đâu. Hôm nào anh mời em đi ăn nhé. Thôi, anh về đã. Tạm biệt Xuân, hắn đi về nhà. Ngôi nhà hắn nằm ở cuối góc của khu chợ, trông ọp ẹp, tồi tàn và hôi thối. Bao nhiêu rác của khu chợ đều dồn về đây. Nhưng mà sống riết, hắn đã quen. Kéo nhẹ cái cửa làm bằng mấy miếng gỗ ghép lại, hắn đi vào trong căn nhà trống hoác vì chẳng còn thứ gì giá trị. Những thứ có giá trị, hắn đều đem đi bán lấy tiền mua ma túy cả rồi. Hắn chẳng thèm cởi dép, cứ thế nằm lăn lên chiếc giường ọp ẹp, ngáy o o. Dư âm của cuộc giao hoàn tối qua vẫn còn khiến cho hắn kiệt sức. Ngủ một mạch cho đến tận tối, khi màn đêm đã phủ kín, thì ở phía ngoài có tiếng gọi cửa. Anh Hoài ơi! Anh Hoài! Anh Hoài ơi! Hoài giật mình bởi giọng nói khá là quen thuộc. Hắn dậy mở cửa và bật vội chiếc bóng đèn đang treo lủng lẳng ở giữa nhà. Người gọi cửa chính là Xuân. Trên tay cô xách theo một cái làn, bên trong lỉnh kỉnh là đồ. Vừa gõ cửa, cô vừa bịt mũi vì mùi hôi thối của rác. Thế Hoài mở cửa, Xuân mới nói. Gớm, anh đi ngủ sớm thế, anh đã ăn gì chưa? Mẹ em mới gửi cho em ít đồ ở quê, chợt nhớ ở đây em chả quen ai, chỉ có quen anh, nên em xách qua cho anh một ít ăn lấy thảo. Hoài gãi đầu rồi nói. Anh chưa ăn gì cả, từ khi ở tiệm em về, em mát xà đá quá, nên anh về ngủ mê mệt, không biết gì luôn đây này. Hoài tuy là nghiện ngập, coi cọc, nhưng thân thể cao và ăn nói rất dẻo miệng, nên hay được lòng đàn bà con gái. Xuân nghe Hoài khen tay nghề của mình thì cười toét cả miệng. Cô cúi người xuống, đặt cái làn đồ lên trên một cái ghế nhỏ rồi nói. Thế anh ăn gì để em nấu cho anh ăn? Em cũng chưa ăn gì cả. Giờ về nhà có một mình, ăn cũng chán. Nghe Xuân nói muốn nấu cơm cho mình ăn, Hoài lại hỏi. Thế hôm bữa em bảo còn con bé con gái em nữa cơ mà, này nó đâu rồi? Xuân vội vàng nói. Nó ở trên này buồn quá, nên em cho nó về ngoại ở rồi anh ạ. Cũng về được mấy hôm rồi. Nhà em cách đây 2 giờ đi xe ô tô, nên có nhớ con thì em về cũng không sao anh ạ. Thế là Xuân móc trong chiếc làn ra, lình kình nào là rau, dừa muối, cá và một con gà đã làm thịt sẵn. Hoài ngại quá nên xung phong đi chặt gà cho Xuân luộc. Công việc diễn ra khá là nhanh chóng và còn có tiếng cười đùa của hai người, giống như một đôi yêu nhau. Hoài bỗng nói, anh nào mà cưới được Xuân thì có phúc biết mấy, ước gì anh cưới được Xuân nhé. Nghe Hoài nói, Xuân tưởng Hoài trêu nên mắt cô bỗng đỏ hoe. Cô nói, anh Hoài chê em là gái quá con côi hay sao mà nói như vậy? Em biết em không còn gì cả, nên chẳng ai đến với em thật lòng mà. Vừa nói, cô vừa khóc thút thít, người cứ giật lên, làm cho cái đường rãnh trước ngực nhấp nhô nhấp nhô. Hoài nuốt nước miếng mấy cái, rồi nói. Anh nói thật mà, anh mà cưới được Xuân thì anh vui biết mấy. Xuân nghe Hoài nói thì không nói gì, cô lảng sang chuyện khác. Thế anh Hoài ở đây có một mình thôi hay sao? Rồi anh nấu cơm cho anh ăn. Em thấy xong đồ anh có đầy đủ, nhưng bếp có mảng nhện răng rồi đây này. Hoài chẳng nói gì, chỉ ngồi nhìn theo cái lưng đang lắc qua lắc lại của Xuân. Sau khi nấu ăn xong, hai người ngồi dọn mâm lên chiếc bàn gỗ của Hoài. Hắn lấy ra một chai rượu gạo không biết từ đâu, rót ra 2 cái ly, mời Xuân một ly. Thấy rượu, Xuân nói, em ấy uống rượu lắm, lỡ uống say em có nói linh tinh cái gì anh đừng có giận nha. Hai người chén chú chén anh, cộng với mồi ngon cơm ngon, lúc đầu còn anh em, đến khi rượu vào lời ra thì Xuân xưng hô mày tao tao với Hoài luôn. Cô lẻ nhẹ mà nói, uống đi Hoài, tao bảo mày uống nữa đi, cái thằng này mày khinh tao à. Hoài không nói gì, hắn cũng đã ngả say, nhưng không đến nỗi líu lưỡi và nói không đầu không đuôi như Xuân. Hắn đỡ Xuân đứng dậy mà nói, Xuân, để anh đưa em về nhà nhá, em say rồi. Xuân vùng ra khỏi tay của Hoài, chân thì loạng choạng bên này bên kia mà nói: đứa nào bảo tao say, tao đấm chết cụ nhà nó. Lấy rượu ra, không say không về. Nói xong, Xuân đổ ập người xuống. Cũng may Hoài đứng ở trước mặt nên đỡ được cô ta. Hoài bế Xuân lên giường. Lúc này vì lộn xộn nên áo của cô ta hở ra cả một mảng lớn trước bụng, lộ ra làn da trắng ngần. Hoài cũng đã bắt đầu ngấm rượu. Hắn nhìn thấy như vậy thì rất ham muốn. Hắn đưa tay ra sờ lên cái bụng của Xuân một cái. Xuân thì không biết gì, đã ngáy khì khì đều đều. Bất giác Hoài thụt tay lại. Hắn tuy say nhưng trong đầu hắn đang có một âm mưu. Nếu ăn cô ta như vậy thì quá đê tiện. Hắn muốn chính cô ta tự dâng hiến cho hắn. Khi đó hắn mới cảm giác được chiến thắng. Suy nghĩ một lúc, hắn kiếm chăn đắp cho Xuân, rồi ôm một gối một chăn khác lại chỗ gần cửa ra vào, trải chiếu ra nằm ở đó. Có men rượu trong người, Hoài nằm cái là ngủ luôn. Đến khi có tiếng gọi thì Hoài mới mở mắt dậy. Hắn thấy Xuân đã dậy từ lâu, đang đứng chống nạnh nhìn hắn mà nói: cha cha, tối qua anh có làm gì em không đấy? Tối qua em say quá, nếu có nói gì quá đáng không phải, anh bỏ qua cho em nha. Hoài ngồi dậy gom chiếu và chăn gối đi cất, nói lại với Xuân: à không, em không có nói gì cả, mà anh cũng không làm gì em. Không tin em kiểm tra người xem có mất cái gì không. Xuân biết Hoài đang trêu nên đập một cái vào lưng Hoài rồi nói: thôi, sáng muộn rồi, em đi về thay quần áo để ra mở tiệm cái đã. Anh dậy đi, kiếm cái gì ăn đi. Chiều tối em về sớm, em ghé nấu cơm, anh với em ăn nhé. Nói xong Xuân lấy chiếc làn và cái túi sách treo ở tường rồi đi về. Hoài thì làm vệ sinh cá nhân xong, đưa tay lên gãi gãi mấy cái ở cổ như lên cơn nghiện. Bất giác hắn giật mình lẩm bẩm: ô, cắt cơn rồi này, tôi quả đến giờ không thèm thuốc nữa rồi. Nói xong hắn đi ra ngoài, khép cánh cửa ọp ẹp lại. Hoài đi ra chợ dạo một vòng, thu tiền bảo kê. Có mấy tên đàn em cũng đi ra đưa tiền cho hắn. Đàn em của Hoài chỉ có vài ba đứa, nhưng đứa nào cũng có máu liều nên ai cũng sợ. Hoài đi dạo một vòng rồi đi ngang qua quán của Xuân. Thấy Xuân đang làm cho khách nên hắn đi qua luôn. Hắn lại lần là đến quán phở của mụ Hà. Vừa mới vào quán, hắn thấy có 5-6 người đang ăn phở. Không tiện thân mật nên hắn gọi lớn: cho một tô phở bò tái đi bà chủ ơi. Nghe được giọng nói thân quen, Hà đang loay hoay bên quầy nhìn ra. Thấy Hoài, Hà nở một nụ cười rung rinh những mỡ trên mặt. Hà cố bỏ thật nhiều thịt vào tô phở rồi bê ra cho Hoài. Hoài anh thật chậm để đợi khi hết khách chỉ còn Hoài và Hà trong quán. Lúc này Hà mới đi đến trước mặt Hoài, khẽ nói: anh yêu, tối nay đến ngủ với em nhé, nhớ cưng quá đi à. Nghe Hà nhõng nhẽo như vậy, Hoài đang nhai mấy sợi phở, tí nữa thì phun ra ngoài. Đúng là không thích nữa thì càng ngày càng nhìn vào càng thấy ớn lạnh. Hắn nhìn mấy cái ngấn mỡ trên mặt của Hà mà khiếp đảm. Không biết vì sao bao lâu nay hắn vẫn ăn nằm được với cô ta. Nghĩ thế rồi, hắn chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tối nay anh có việc bận rồi, để hôm khác nha, hôm khác anh đến. Hà buồn thiêu cái mặt đi, vùng vằng đứng dậy rồi nói: anh có con khác rồi chứ gì, có phải cái con mụ bán mỹ phẩm ở ngoài chợ kia không? Hoài cãi lại: lại nghe ai nói linh tinh cái gì đây, đừng có mà ăn nói linh tinh nhá. Đây có việc không đến được, không muốn thì dứt nhau ra, từ nay đừng liên quan tới nhau nữa. Nói xong Hoài đứng dậy đặt tờ tiền lên bàn rồi đi ra. Hà kéo giật Hoài lại mà nói: tôi thấy anh lân la ở cái quán con mụ Xuân gì gì ấy rồi. Anh mà lén phén với nó, tôi làm thịt anh bán phở, nghe chưa? Hoài chẳng thèm nghe lời dọa dẫm của Hà. Hắn đi một mạch ra cửa, rồi đi thẳng về nhà. Hắn không biết rằng câu nói của Hà là thật. Sau hôm Hoài cãi nhau với Hà, hắn không đến nhà mụ thật. Buổi tối hắn ăn cơm với Xuân. Hai hôm nay hắn cảm nhận được hai người nói chuyện rất hợp nhau. Hôm nay Xuân ăn cơm xong rồi đi về ngay, còn Hoài đang ngồi uống nước. Hơn 8 giờ tối, Hoài đóng cửa đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. Hoài ở trong hỏi vọng ra. Ai đây? Có chuyện gì lên tiếng đi, muộn rồi. Phía bên ngoài có tiếng nói khẽ vọng vào. Em đây Hoài ơi, em Hà đây, con chim bé bỏng của anh đây, mở cửa cho em nào. Hoài nghe tiếng của Hà thì rùng mình, nhưng ngẫm lại, Hà đã mò đến đây mà không mở cửa cho Hà vào, thì lại có chuyện. Thế nên Hoài mở cửa ra. Vừa mở cửa ra, thì một thân hình đồ sộ lao vào, ôm lấy Hoài, khiến cho hắn kêu đến ăng ặc vì nghẹt thở. Hắn nói, bỏ ra, ngạt thở quá, muốn giết người à? Hà vội bỏ tay ra khỏi Hoài, miệng thì xin lỗi. Ấy chết, em sơ ý quá, cho em xin lỗi nha, tại em nhớ anh quá ấy mà. Mấy hôm nay anh không đến với em rồi, anh giận em rồi sao? Hoài không nói gì nữa, ngồi xuống ghế uống nước. Hà chạy lại khép cửa, rồi ngồi lên chiếc ghế dài Hoài đang ngồi, khiến cho nó oằn mình vì nặng. Hoài vội vàng đứng dậy rồi nói. Cô đến có chuyện gì thì nói mau đi, tôi đi việc về nên mệt, muốn ngủ sớm. Hà đứng dậy nói khẽ vào tai của Hoài. Qua nhà em ngủ đi, em nhớ anh quá đây này. Không biết từ chối ra sao, Hoài cùng Hà đi đến nhà của ả. Lại một đêm vẩn vũ trên giường. Sáng hôm sau, Hoài dậy sớm rồi chuồn thẳng về nhà, làm một giấc cho đến tận chiều. Đến khi giật mình bởi tiếng gọi quen thuộc thì hắn mới tỉnh dậy. Xuân lại mua đồ đến nấu ăn cho hắn. Mấy ngày nay hai người vẫn bình thường, chưa có gì tiến triển. Nhưng nhiều khi Hoài nói đùa với Xuân. Anh với em như thế này giống vợ chồng son ấy nhỉ? Xuân chỉ cười, chẳng gật đầu mà cũng chẳng lắc đầu phản đối. Hai người cứ qua lại như vậy đến hơn một tháng sau. Trong một tháng này, Hoài đã trốn Hà gần như cả tháng. Muốn đi tìm hắn thì hắn lẩn mất. Một tháng này, thấy hắn và Xuân tình cảm đang đi lên. Hai người tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Tuy chưa nói yêu nhau, nhưng giống như hai người yêu nhau thật vậy. Hoài cũng xác định một tình yêu chân chính, nên hắn cũng muốn để cho mọi thứ tự nhiên. Bỗng có một ngày, hắn đi từ nhà Xuân về nhà hắn. Về đến gần nhà thì đêm đã muộn lắm. Bất chợt có một người lù lù đang đứng trước cửa nhà hắn. Hắn nhận ra là Hà. Hắn vội vàng quay đầu thì Hà gọi với theo. Anh Hoài ơi, tại sao anh tránh mặt em cả tháng nay rồi? Có phải anh có con nào rồi không? Anh có con khác rồi phải không? Em nghe người ta đồn anh quen con bán mỹ phẩm đầu chợ chứ gì. Để em đi làm thịt nó. Hoài tức giận đứng lại mà quát. Cô cầm cái mồm cô lại. Cô có vấn đề về thần kinh không? Tôi không thích thì không gặp. Tại sao lại cứ nghĩ không gặp là có người khác? Tôi chán cô rồi. Cô nhìn lại mình đi, xem càng ngày có càng giống con heo không? Miệng thì nói như thế, nhưng Hoài cũng chẳng thèm để ý đến thái độ, cảm xúc của Hà. Hắn gạt ả qua một bên, mở cửa nhà rồi đi thẳng vào. Đóng cửa cái rầm một cái rõ to. Hà thì đứng ở ngoài. Ả đang khóc nhưng không thành lời. Đôi mắt hiện lên vẻ ác độc. Miệng ả lẩm bẩm. Để tao xem. Mày nói là thật hay giả? Tao mà thấy mày quen nó thì tao làm thịt hai đứa mày nấu phở. Nói xong ả quay mặt đi. Trong tâm của ả như có tiếng nói vọng vào đầu. Giết nó làm thịt, giết nó lấy thịt nấu phở. Cũng không biết tiếng nói ấy xuất phát từ đâu, do lòng ghen ghét của Hà hay có một bóng ma vô hình nào đó đang sai khiến Hà. Kể từ cái đêm đó, Hà không bao giờ đi tìm Hoài nữa. Cô ta âm thầm thuê người theo dõi mọi hoạt động của Hoài. Kể từ khi Hà không làm phiền nữa thì Hoài như chim sổ lồng, ăn rồi suốt ngày quấn quýt bên Xuân. Xuân cũng vậy, Dạo này hai người càng ngày càng cảm mến nhau, tình cảm dần chín muồi. Rồi có một đêm trời khuya, hai người lại uống rượu say. Lần này Xuân chủ động mời gọi Hoài. Quá phấn khích vì tình cảm bao lâu nay dồn nén cũng được đền đáp, Hoài lao vào Xuân như một con hổ đói lâu ngày. Cả đêm hai người vật nhau như những lực sĩ đấu vật thực thụ. Trên giường, dưới đất, chỗ nào cũng có dấu lưng của hai người. Chuyện đó không tài nào qua nổi ánh mắt của tên thám tử Hà thuê theo dõi Hoài. Mọi việc làm của Xuân và Hoài hắn đều báo về cho Hà biết. Dạo gần đây Hà thường xuyên đến tiệm mỹ phẩm của Xuân. À muốn làm đẹp, muốn giảm mỡ. Thế là Hà trở thành khách quen của Xuân mà Hoài không biết. Từ ngày không gặp Hoài đến đã 2 tháng, Hà đã khắc trước rất nhiều. Thân hình phì nộm của ả đã giảm xuống rất nhiều. Bây giờ cho Hoài nhìn, có lẽ hắn nhận không ra. Hà thì đã chơi thân với Xuân từ lúc nào không hay. Có chuyện gì giữa Xuân và Hoài thì Xuân đều kể cho Hà nghe hết. Hôm nay đang mát xa mặt cho Hà, Xuân bỗng nói: "Chị Hà này, em có tin vui với anh Hoài rồi chị ạ. À? Mà em chưa nói, chưa có cưới hỏi gì, em sợ nói ra anh Hoài lại khinh em chị ạ." À? Nghe đến đó, máu nóng trong người của Hà lại bốc lên. À nghiến răng ken két, trong lòng thầm rủa: "Hai cái đứa lăng loàn chúng mày, hãy đợi đấy, tao sẽ giết cả nhà chúng mày." Tuy tức giận, nhưng à chỉ nghĩ trong lòng. À mở lời chúc mừng Xuân: "Ôi, chúc mừng em nha, nhanh nhanh cho chị ăn mừng với, chị đại em ăn phở miễn phí luôn." Nghe Hà nói như thế, Xuân cười đến khoái trá. Nhưng Xuân không biết rằng sau đó cô sẽ được ăn phở dài dài. Sau khi mát xa xong, Hà tạm biệt Xuân và ra về. Trong lòng của ả đang sục sôi lên niềm căm hận vô cùng. Vừa đi, ả vừa nghiến răng vào nhau ken két. Phải bình tĩnh lắm, ả mới không để lộ ra trước mặt Xuân. Đêm này chính là đêm trăng tròn. Hà muốn cho Hoài một cơ hội quay lại với ả. Nếu không thì ả sẽ làm cho Hoài có đi mà không có về mãi mãi. Tại tiệm của Xuân, sau khi Hà đi thì Hoài đến. Xuân khẽ nói nhỏ vào tai của Hoài: "Anh Hoài này, em có thai rồi." Hoài nghe xong giật nảy mình lên, hỏi lại Xuân: Em nói sao? Nói lại anh nghe lần nữa xem nào." Xuân e thẹn mà nói: "Em có con rồi, chúng mình có con rồi." Lần này Hoài nhảy cẫng lên, hắn ôm Hà nhấc bổng lên, miệng hô lớn: "Tôi được làm cha rồi, tôi được làm cha rồi, mình cưới nhau nha em." Nghe Hoài nói như vậy, Xuân e thẹn gật đầu, rồi cô bỗng nói: "Anh có chê em không? Nhà anh có chê em là gái một con không?" Hoài ôm Xuân vào lòng, vỗ về nói: "Không sao, anh thương em thật lòng mà, anh không chê trách em đâu, em yên tâm đi, chỉ sợ em chê anh thôi, vì bố anh mất rồi, chỉ còn mẹ anh ở nhà chị gái dưới quê chồng bãi thôi." Xuân bỗng nói: "Thôi được rồi, buông em xuống đi, đang ở tiệm, kẻo người ta đi qua người ta thấy, họ lại nói cho." Những chuyện này Hà cũng cho người theo dõi hết. À đợi đến đêm, đêm nay ngày rằm nên Xuân không có đến nhà Hoài, mà đi chùa rồi về nhà cô thuê luôn. Hơn 8 giờ tối, Hoài đang lùi hùi dọn lại ngôi nhà cho ngăn nắp, thì có tiếng đập cửa rầm rầm. Hoài hỏi: "Ai đây? Gọi cửa giờ này có chuyện gì không?" Bên ngoài có tiếng đáp của Hà: "Em Hà đây, mở cửa cho em đi." Hoài định không mở, nhưng không biết vì sao, hắn lại suy nghĩ lại. Thế là hắn mở cửa cho Hà. Khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt Hoài là một cô gái thân hình đầy đặn, mặc chiếc váy ôm sát người, mùi nước hoa thơm lừng. Hoài nhìn kỹ mặt, mãi một lúc mới nhận ra là Hà, hắn hô lên: "Cô là Hà ư? Sao dạo này cô khác quá?" Hà nhếch miệng nói: "Bây giờ anh tiếc nuối khi đánh mất tôi rồi có phải không? Bây giờ tôi đẹp chưa? Mình quay lại với nhau đi, em nhớ anh lắm, Hoài ạ." Hà vừa nói vừa ôm lấy Hoài. Tuy thân hình của ả gầy đi, nhưng sức mạnh vẫn vậy. Cái ôm ấy khiến cho Hoài muốn tắt thở mất. Hoài vội vỗ vào lưng của Hà mấy cái rồi nói gấp. Buông, buông ra, nghe thở chết mất. Hà buông Hoài ra rồi nói. Nếu anh không quay lại với em cũng được. Đêm nay đến nhà em muốn ở cùng với anh đêm nay. Sau đêm nay, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. 10 giờ đêm, em đợi cửa anh đấy. Nói xong Hà ra về. Hoài tẫn thờ rồi tặc lưỡi. Thôi, hy sinh đêm nay để từ mai không làm phiền nhau nữa. Trong lòng của hắn cũng có một chút tiếc nuối. Vì bây giờ, Hà chẳng khác gì những cô gái mới lớn. Thân hình thì cân đối, mặt mày không còn như trước. Nước da càng bóng hơn, người cũng thơm hơn. Hoài dọn dẹp rồi nằm chờ đến 21:30. Hắn đi ra khỏi nhà, đóng cửa, đi đến nhà Hà. Trong đêm tối, chỉ có mình Hoài còn lủi thủi giữa những con đường đi đến nhà Hà. Liệu rằng Hoài đi chuyến này còn sống hay là chết? Đúng 10 giờ đêm, Hoài đã đứng ở trước cửa nhà của Hà. Trên con đường vắng chỉ còn mình Hoài đang đứng lưỡng lự trước cửa. Hắn cứ đưa tay lên rồi lại hạ xuống. Nếu có ai nhìn thấy hắn ngay lúc này, có khi họ sẽ nghĩ rằng hắn đang đi ăn trộm. Ngần ngừ hồi lâu, tự nhiên Hoài nghĩ đến đứa con trong bụng của Xuân, nhớ lại những ngày hai người bên nhau. Trong tim của hắn bật ra có một quyết định. Hắn quay trở về, lững thững trên một con đường khác mà không phải là đường quay về nhà hắn. Hắn đi qua cái chợ, qua con đường rẽ vào nhà hắn. Đi mất hơn 20 phút, hắn dừng bước trước một căn nhà khá nhỏ, nằm sâu trong con hẻm. Bây giờ khắp nơi điện đóm đã tắt sạch, chỉ còn ánh sáng của mặt trăng đang chiếu lên ánh sáng hơi mờ mà thôi. Hắn khẽ đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa bằng gỗ 3 tiếng. Đợi mãi không có ai ra mở cửa, Hoài lại gõ 3 tiếng nữa. Bỗng nhiên trong nhà vang lên tiếng của người con gái. Ai đấy? Ai đấy? Ai giờ này mà còn gõ cửa nhà tôi vậy? Hoài nghe ra đó là giọng của Xuân. Hắn khẽ nói. Xuân ơi Xuân, anh Hoài đây, mở cửa cho anh với. Xuân ở trong nhà, nghe ra là giọng của Hoài, nên vội mở cửa ra. Cửa vừa mở, Xuân đã hỏi. Sao khuya thế này rồi mà anh còn chưa đi ngủ? Đến đây làm gì? Đêm khuya, nguy hiểm lắm. Hoài thì chẳng nói gì, chỉ giang tay ôm Xuân vào lòng rồi thỏ thẻ. Anh nhớ em quá, đêm nay không được ôm em, anh ngủ không có được. Nay em đi chùa có mệt không? Xuân nhận được những lời quan tâm chân thành của Hoài thì rất cảm động. Cuối cùng cô cũng tìm được người thương cô thật lòng. Cô ôm lại Hoài rồi nói. Không, em không có mệt gì cả. Thôi, chúng mình vào nhà đi anh. Đêm rồi, đứng ngoài này cảm lạnh không tốt. Hoài lúc này mới ngỡ ra, ả lên. Ấy chết, anh quên mất. Em đang có thai, đừng có ra sưng hôm thế này. Nói rồi, Hoài đưa tay vừa xoa bụng Xuân, vừa đi vào trong nhà, vừa nói. Cục cưng của bố ngoan nhá, không được làm mẹ Xuân của bố đau, nghe chưa, bố thương. Nghe những lời Hoài nói thầm thì với đứa con còn chưa thành hình, mà Xuân hạnh phúc vô cùng. Hai người lên giường ôm nhau ngủ. Quay lại với ả Hà kia, tối nay ả mong chờ Hoài đến, muốn níu kéo mối quan hệ của hai người. Ả mua một chiếc váy rất gợi cảm, chắc mầm rằng tối nay nhất định Hoài sẽ tìm đến. Sáng nay ả đã cố tình mặc một chiếc áo bó sát, hở ra vùng da trước ngực trắng ngần cho Hoài thấy. Ả ngồi trên chiếc bàn đặt trong phòng ngủ, trên đó có một chai rượu và ít đồ nhắm đã chuẩn bị sẵn. Đã hơn 10 giờ đêm, Hà nhấp nhổm đứng lên ngồi xuống đợi tiếng gõ cửa của Hoài. Nhưng hơn 10 rưỡi đêm cũng không thấy. Hà cố đợi thêm chút nữa nhưng vô vọng. À lồng lộn hẳn lên, à hò hét như một người điên giữa đêm tối. Mày được lắm Hoài, mày được lắm. Tao sẽ giết mày, tao sẽ chia rẽ chúng mày, tao sẽ ăn thịt mày trước mặt con Xuân, để tao xem tim mày có màu gì. Vừa nói, Hà vừa nghiến hàm răng vào nhau kêu kèn kẹt như tiếng máy cưa. Chiếc bản đồ ăn Hà vất tung tóe. hoặc vội chiếc áo khoác vào người. Hà khóa cửa đi theo con đường quen thuộc đến nhà Hoài. Đến trước cửa nhà Hoài, Hà thấy cửa khóa ngoài. Lần này lại càng làm cho Hà tức giận hơn. Hà lẩm bẩm trong miệng: hai đứa lăng loàng chúng mày được lắm. Còn Đĩ Xuân kia, mày cướp Hoài của tao. Mày không xứng, mày không xứng có con với Hoài. Chúng mày cứ chờ đi, tao sẽ cho chúng mày ngập tràn trong nỗi đau. Bước đi trên con đường trở về nhà, Hà vừa lẩm bẩm nói một mình. Về đến nhà, Hà ngồi trên giường cười như điên dại. Bên tai Hà giống như có một giọng nói vang lên: giết nó đi, giết nó đi, đem thịt nó, đem thịt nó nấu phở, xem thịt nó có ngon không, nấu phở, lấy thịt nó nấu phở. Sáng hôm sau, sau một đêm ôm Xuân ngủ ngon lành, Hoài đưa Xuân ra quán rồi mới quay về nhà mình. Từ ngày quen Xuân đến nay, Hoài cũng bất hồ báo cáo trộn đi hẳn. Hắn vẫn đi thu tiền chợ, nhưng không còn chửi bới người ta như khi trước nữa. Gặp ai, hắn cũng lên tiếng chào hỏi đàng hoàng. Có người còn nghĩ trong đầu: thằng này nó bị điên rồi hay sao? Sáng nay đi về nhà, Hoài quên mất cái vụ thất hẹn với Hà. Hắn cũng chẳng quan tâm nhiều lắm. Chuyện hắn quan tâm bây giờ chính là cái thai trong bụng của Xuân và Xuân mà thôi. Còn Hà sáng nay vẫn mở quán, vẫn buôn bán bình thường. Nhưng nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy trên khuôn mặt của Hà giống như có chút gì đó đen đen trên trán vậy. Khuôn mặt của Hà hốc hác rõ rệt sau một đêm không ngủ. Sáng ngày khách khứa có nhiều người quen vào hỏi thăm: cô chủ xinh đẹp sao hôm nay mắt thâm quầng vậy? Tối qua tương tự anh nào hay sao? Hà đáp lại: em làm gì có ai mà tương tư ạ? À? Em còn đang phòng đơn gối trước đây này. Hà nói xong thì ai cũng cười hổ hố. Những vị thực khách này trước đây nhìn Hà với con mắt không quan tâm. Nhưng kể từ khi Hà giảm béo thành công thì họ nhìn Hà bằng con mắt xoáy thẳng vào bờ mông cong và khuôn ngực nở nang của Hà. Hà cũng biết điều đó là thế mạnh nên càng ngày à càng ăn mặc hở hang hơn. Tối nay Hà quyết định sẽ đi tới nhà Hoài. Hà muốn gặp Hoài. Con lợn lòng trong người của ả đã réo rắt bấy lâu nay. Khi trời vừa tối, Hà tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa thơm nức. Đợi đến khi trời khuya, Hà đi ra khỏi nhà rồi tiến về phía nhà Hoài. Rất may cho Hà, hôm nay Hoài đang có ở nhà. Hà đang tính đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa thì ả bỗng nghe tiếng con gái nói trong nhà khẽ khẽ: nhẹ thôi anh, em đang có thai mà. Hà đứng ở ngoài nghe hết mọi cử chỉ, lời nói và từng hơi thở của hai người bên trong. Lúc này, mắt ả long lên sòng sọc như bị dại. Ả định đưa tay lên đập cửa thì bên tai ả lại như có một giọng nói kêu gợi: bình tĩnh, bình tĩnh, rồi sẽ có lúc cô trả thù được chúng nó thôi. Hà bỗng hạ tay xuống, nghiến răng kèn kẹt rồi quay bước đi về. Phía bên trong nhà Hoài vẫn còn vang lại tiếng thở gấp gáp của hai người kia. Hà quay về nhà. À ra sau nhà nơi có một căn nhà kho cũ. Chỗ này thường để than, củi và vài vật dụng không sử dụng nữa. Từ tay Hà thức đêm dọn sạch cái kho. Ngày hôm sau, Hà đóng cửa quán phở. À thuê người về sửa lại cái nhà kho thành giống như một căn phòng cách âm. Hà còn đặt một cái lồng bằng sắt to tướng. Ai hỏi, Hà cũng chỉ nói là dùng để nuôi chó. Mọi sự chuẩn bị đã xong. Sau vài ngày đóng quán, Hà cũng mở quán bán lại. Còn Hoài, kể từ hôm thất hẹn với Hà, hắn cũng quên khuấy đi mất. Trưa nay đang nằm trong nhà, bỗng hắn nghe tiếng gọi ngoài cửa. Anh Hoài ơi, mở cửa cho em là Hà đây, em có việc muốn nói với anh. Hoài ngồi bật dậy. Đúng là tiếng của Hà. Hắn nằm im, tính không ra mở cửa, thì tiếng của Hà lại vọng vào. Anh không mở, vậy để em nói cho con Xuân nó biết anh và em quen nhau như thế nào nha. Nghe nhắc đến Xuân, Hoài lại sợ làm ảnh hưởng đến đứa con trong bụng Xuân. Hắn vội đứng dậy mở cửa. Trên người Hoài chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, thân trên cởi trần. Vừa mở cửa ra thì tí nữa Hoài té ngửa ra sau. Đứng trước mặt Hoài, Hà ăn mặc trông thật sexy, váy ngắn quá gối, phía trên chỉ mặc một cái yếm nhỏ để hở cả phần ngực và rốn ra ngoài. Ngoài mặc một cái áo khoác che lại. Khi thấy Hoài, Hà cởi khóa áo khoác ra, tất cả mọi thứ như đập thẳng vào mặt của Hoài. Hoài bỗng nói, cô có chuyện gì thì nói đi, sao cứ làm phiền tôi vậy? Tôi nói rõ rồi, tôi và cô không còn chút quan hệ nào cả. Tôi có Xuân rồi, cũng có con rồi, chúng tôi sắp làm đám cưới nữa đấy, xin cô đừng làm phiền tôi nữa. Hoài nói một lẻo xong thì nhìn Hà. Hà cũng đang nhìn Hoài. Bất giác Hà lao đến ôm chầm lấy Hoài, tiện tay khép luôn cánh cửa lại. Hà chuẩn bị cưỡng hiếp Hoài. Hoài cố gắng hết sức đẩy Hà ra rồi nói, cô có thôi đi không? Bây giờ cô xinh đẹp rồi, rất nhiều người sẽ mến mộ cô. Cô yêu người khác đi, tôi không có tình cảm với cô nữa. Trước đây chúng ta chỉ là giải tỏa nhu cầu cho nhau mà thôi. Cô tự trọng đi. Hoài nói xong, nhưng Hà không chịu buông tay. Hai người vật lộn ngay trên nền nhà. Đến khi nhìn lại, quần áo cả hai người đã rách te tua. Hà bỗng nói, chỉ lần này nữa thôi, em nhớ anh lắm. Hoài, đừng bỏ em mà Hoài. Em làm mọi thứ vì anh mà Hoài ơi. Lần đầu tiên, Hoài nhìn thấy Hà khóc. Trong lòng hắn cũng dâng lên một nỗi buồn man mác. Bất giác, Hoài nói bên tai của Hà, chỉ một lần này nữa thôi nghe, tôi không muốn mất Xuân và đứa con của mình. Cô còn trẻ, hãy kiếm cho mình một chỗ dựa khác tốt hơn tôi. Nói xong, Hà ôm cổ Hoài, kéo xuống hồn ngấu nghiến. Hai người lại như hai con trâu điên lao vào nhau, cắn nhau, cấu nhau, thiếu điều xé nhau nát ra mất. Cả một buổi chiều, hai người chỉ có việc ABC, XYZ. Cho đến chập tối, Hà loạng choạng đứng dậy, khoác vội chiếc áo khoác lên, che đi phần áo yếm rách ở bên trong. Ra đến cửa, cô ta thò tay vào một cái lỗ nhỏ bên ngoài cửa, lấy ra một cái máy quay nhỏ, rồi nói với vào cho Hoài nghe. Hoài à, anh không thoát được khỏi tay em đâu. Em đã ghi lại những gì chúng mình làm với nhau rồi. Không ai giành được anh từ tay em đâu. Tối nay đến nhà em nhé. Vừa nói, Hà vừa cất chiếc máy quay vào trong túi xách tay. Hoài thấy vậy, từ trong nhà lao ra, đưa tay muốn giật cái túi từ trên tay của Hà. Nhưng ả rất khỏe, ả xô Hoài ngã lăn quay ra đất. Hoài tức mình đứng dậy, giang tay tát một cú trời giáng vào mặt của Hà. Hà không tránh né được, bởi ả không nghĩ rằng Hoài sẽ đánh mình như vậy. Hà ôm má rồi nói, anh dám đánh tôi, anh dám đánh tôi. Được lắm, tôi sẽ cho con Xuân xem cái đoạn phim này. Nói xong, Hà định quay đi thì bị Hoài giật lại, quát lớn, cô mà dám để đoạn phim này lộ ra ngoài thì cô đừng mong sống ở cái đất này. Hoài không muốn nặng tay với Hà bởi vì giành giật không lại, và nơi đây nhiều khi có tai mắt của những người tranh giành địa bàn với hắn, lại bị đồn thổi những điều không hay. Còn Hà sau khi nghe lời dọa của Hoài thì đáp, tôi thách anh đấy, có giỏi thì giết tôi đi. Nói xong, Hà quay mông đi thẳng, còn Hoài đứng đó căm giận nhìn theo, rồi hắn la lên. Được, tối nay tôi sẽ đến, cô phải đưa đoạn phim đấy cho tôi, nếu không tôi sẽ giết cô. Kính thưa quý vị khán thính giả thân yêu trên kênh Chính Thức Chuyện Đêm Khuya. Vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả tập 1 của câu chuyện kinh dị có tựa đề Quán Phở Thịt Người của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Thưa quý vị, quả thật là sau khi đọc xong tập 1 của bộ truyện này thì tôi đang cảm thấy câu chuyện có logic rất tốt, và câu chuyện có những cái mối liên hệ, những mối liên kết rất chặt chẽ với nhau từ phần trước, phần sau, và những cái mối quan hệ trong câu chuyện cũng rất gắn kết. Vậy thì câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Thì tôi đang xin kính mời tất cả quý vị cùng đón nghe tập 2 vào khung giờ này ngày mai trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Tuấn Anh cũng rất kính mong tất cả quý vị